Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, nhiệm vụ ban thường. Tạo hóa thần chu gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, chính là tương đương với một giây 300 vạn dặm, khủng bố như thế tốc độ, thậm chí so tần dịch nhị giai tuyệt đối thuấn di, cũng còn muốn tới đến càng nhanh hơn, mà lại, tuyệt đối thuấn di không cách nào làm đến như tạo hóa thần chu dạng này. Tiếp tục không ngừng cao tốc vận hành, chỉ có thể một lần gián đoạn tiến hành nhảy vọt thuấn di. Thượng thương chi chu tiến giai thành tạo hóa thần chu đằng sau. Tại tạo hóa thần chu hạch tâm, càng là nhiều hơn một tòa khổng lồ tạo hóa dung lô. Xích hồng sắc liệt hỏa, như là từ trong hư không lan tràn mà ra, là ly thần cửu ly thần hỏa. Viễn siêu đại ly hoàng đế đại ly chân hỏa cùng đại tế tự đại ly thiên hỏa. Chính là toàn bộ đại ly vương triều bên trong, cường đại nhất dị hỏa, nguồn gốc từ ly thần bổn nguyên hỏa chủng, thiêu đốt 50,000 năm mà không tắt. Bây giờ, ly thần trở thành tạo hóa thần chu khí linh, cửu ly thần hỏa cũng theo đó dung nhập vào tạo hóa dung lô bên trong, trở thành nung khô tiên tinh hỏa diễm. Chiếc này khổng lồ vô địch thần chu, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền có thể tiêu hao hết trên 100 khối tiên tinh, giá trị 100 vạn ức linh thạch. Ngoại trừ tần dịch bên ngoài, chỉ sợ tại toàn bộ thiên nguyên đại lục, đều không có người có thể nuôi nổi loại này thôn phệ tiên tinh cự thú. Một ngày tiêu hao 100 tiên tinh, một năm chính là 36.500 tiên tinh. Dựa theo dưới loại tốc độ này đến, không đến 100 năm thời gian, toàn bộ đại ly vương triều đều muốn quốc khố trống rỗng. Bị tạo hóa thần chu tươi sống ăn chết, cũng chính là tần dịch, cướp đoạt vô số cường giả tài phú, miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy tạo hóa thần chu tiêu hao. Cửu ly thần hỏa, cho ta thôn phệ. Cửu ly thần hỏa chính là ly thần bản mệnh dị hỏa. Tần dịch đương nhiên sẽ không buông tha. Vận chuyển, phần quyết. Trực tiếp liền thôn phệ xuống dưới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ cửu ly thần hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm địa giai cao cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ cửu ly thần hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm địa giai siêu cấp. Thành công thôn phệ cửu ly thần hỏa, tần dịch bốn màu dị hỏa, biến thành càng cường đại hơn ngũ sắc dị hỏa. Đồng thời hắn, phần quyết, cũng từ trong địa giai cấp biến thành địa giai siêu cấp. Âm âm, tần dịch đấu khí lại lần nữa tăng vọt, từ 100 vạn tượng lực, gia tăng đến dòng dã nhất long chi lực, có được ngũ sắc dị hỏa cùng địa giai siêu cấp, phần quyết. Tần dịch đấu khí đã đuổi ngang pháp lực của hắn, đồng dạng đều là nhất long chi lực, cả hai chung vào một chỗ, chính là lưỡng long chi lực, chiến lực cơ hồ so sánh cao nhất đại tế tự bực này nửa bước nguyên anh kỳ cường giả. Đúng rồi, trung ương đại thần miếu rất nhiều bảo bối, ta còn không có thu về xong đâu. Giải quyết xong ly thần, tần dịch cũng sẽ không buông tha tòa này trung ương đại thần miếu. Cơ hồ tập trung toàn bộ đại ly vương triều mấy vạn tới tất cả bảo bối. Ngũ đại thân vương, tám đại thần tướng, thập đại thần bộc, thậm chí ngay cả đại ly hoàng đế cùng cao nhất đại tế tử, đều chết tại tần dịch trên tay. Bây giờ, càng là ngay cả đường đường ly thần bản nguyên, đều bị tần dịch chém giết. Toàn bộ trung ương đại thần miếu, tất cả mọi người nhìn thấy tần dịch, liền cùng thấy được quỷ một dạng, đừng nói ngăn trở, từng cái chạy so với ai khác đều muốn nhanh, không cần tốn nhiều sức. Tần dịch liền đem toàn bộ trung ương đại thần miếu, toàn bộ chuyển không, các loại thiên tài địa bảo, tất cả đều ném vào thu về hệ thống, từng loại đều biến thành của hắn tiên tinh. Một đợt này xuống tới, thế mà kiếm lời 350.000 tiên tinh. Tăng thêm tần dịch trước đó còn lại 150.000 tiên tinh, vừa vặn tiếp cận cái 500.000 tiên tinh số nguyên. Đinh, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ. Thiên Nguyên Chi Chiến giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu. Thành công tăng lên một phẩm cấp, tiến giai thành thái cổ trung phẩm đạo khí. Chúc mừng ký chủ linh căn đẳng cấp tăng lên một cấp, tiến hóa làm cấp 7 hỗn độn linh căn. Chúc mừng ký chủ linh lực cảnh giới tăng lên một trọng, tấn thăng làm nửa bước nguyên anh kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 tiên tinh, còn thừa tiên tinh số lượng là 600.000. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng trung cực năng lực không gian trường khống. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Dịch đều nhanh mộng bước. Qua rất lâu, hắn mới phản ứng được, vội vàng đi thăm dò nhìn mình thuộc tính giới diện. Quả nhiên, cảnh giới của hắn đã biến thành nửa bước nguyên anh kỳ. Tiên tinh số lượng cũng thay đổi thành 600.000 tiên tinh. Liền ngay cả linh căn đều tiến giai thành cấp 7 hỗn độn linh căn. Từ cấp 6 linh căn đến cấp 7 linh căn, là từ nhân tài đến thiên tài ở giữa chênh lệch. Vốn có cấp 7 linh căn trong nháy mắt, Tần Dịch pháp lực liền lần nữa lại tăng vọt, tăng lên tới tam long chi lực. Lúc đầu, hệ thống tăng lên cảnh giới, chỉ là thuần túy cảnh giới, sẽ không cho ngươi gia tăng bất luận cái gì thực lực. Nhưng là Tần Dịch tại tăng lên cảnh giới đồng thời, ngay cả linh căn đều cùng một chỗ tăng lên, cấp 7 linh căn tăng lên, trực tiếp để hắn tăng lên nhất long chi lực, đền bù hệ thống tăng lên cảnh giới hình thành thiếu hụt. Tam long chi lực đã là nửa bước nguyên anh kỳ đỉnh phong, là gần như trần nhà về mặt chiến lực hạn. Trừ cái đó ra, vừa mới hạ phẩm đạo khí tạo hóa thần chu, hiện tại một lần nữa tấn thăng, biến thành trung phẩm đạo khí, lực lượng từ 10 long chi lực tăng lên thành bách long chi lực, tốc độ càng là từ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, biến thành 1000 lần tốc độ ánh sáng. Tại vẻn vẹn 1 giây đồng hồ thời gian, liền có thể tiến lên 3000 vạn dặm, cơ hồ đã có thể vượt ngang hơn phân nửa Thiên Nguyên đại lục. Đúng, còn có không gian trưởng khống. Loại năng lực này danh xưng là trung cực năng lực. Tại hệ thống đẳng cấp sắp xếp bên trong, thậm chí còn tại Tần Dịch cứu cực năng lực phía trên, mà lại liên lụy tới lực lượng không gian. Tại bất luận cái gì trong thế giới, đều là sức mạnh mạnh nhất. Tần Dịch liên rút thưởng cơ hội cũng không kịp đi dùng, liền không kịp chờ đợi ấn mở không gian trưởng khống giới thiệu. Không gian trưởng khống, trung cực năng lực, không thể thăng cấp, không thể tiến hóa, có thể tùy ý thao túng lực lượng không gian. Năng lực hiệu quả cùng ký chủ cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp. Đối với vượt qua tự thân cảnh giới mục tiêu vô hiệu. Lực lượng không gian, thao túng không gian, nghiêu bước, tuyệt đối nghiêu bước. Không gian năng lực thế nhưng là mạnh nhất năng lực một trong. Cùng thời gian cùng xưng là hai đại vương giả. Cắt chém, Tần Dịch ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo đen kịt vết rạn liền bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất xinh xinh mở ra, ngưng kết. Tần Dịch chỉ một ngón tay, chỉ hướng trên bầu trời một con chim bay. Trong nháy mắt, cái kia chim bay liền đọng lại, như là đông kết một dạng, thẳng tắp rớt xuống. Nhưng mà, chim bay trên người lông vũ, con mắt, móng vuốt, thậm chí là động tác cùng biểu lộ, đều không có xuất hiện một tơ một hào biến hóa, thật giống như vẫn ở trên bầu trời phi hành một dạng. Chung quanh nó không gian, đọng lại, sụp đổ, Tần Dịch lại một lần nữa vận dụng không gian trưởng khống. Cái kia chim bay, vậy mà tại thu nhỏ, trống rỗng thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thậm chí biến thành một cái chấm đen nhỏ, như là hạt mè giống như lớn nhỏ, căn bản nhìn không ra đã từng vết tích. Ngưu bước, đây cũng quá ngưu bước đi. Thấy cảnh này, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng chấn kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.